Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 236, ném lại tính danh người. Một khi phát giác được, thế giới này là bị chôn xương bà tận lực nặn ra. Như vậy cỗ này không khỏe cảm giác liền rất dễ lý giải. Chính là bởi vì, nơi này không phải là mê vụ đại lục tương lai. Cho nên mới phải có to lớn như thế sai biệt. Trung Kỳ âm thầm thử một cái. Ires nắm giữ có, phản bội cùng, hài cốt thần thuật hệ năng lực. Đương nhiên là hoàn toàn vô pháp sử dụng. Có thể thế giới này rõ ràng tồn tại giao dịch quan niệm. Trung Kỳ hướng ngân tước sĩ cử hành nghi thức. Lại cũng không có được đáp lại. Ngân tước sĩ không có khả năng nghe được Trung Kỳ la lên cũng không làm ra đáp lại. Duy nhất khả năng chính là hắn không nghe được. Ý vị này là, nơi này tuy cũng có chớ chú, cũng có nguyền rủa trói, nhưng nơi này đích xác không phải là sương mù thế giới. Bởi vì nơi này căn bản không có ngân tước sĩ đều chính thần tồn tại dấu vết. Mà ở sương mù thế giới, bất kỳ thần minh tử vong, cũng sẽ dẫn đến kia tương ứng chân lý cùng nhau tiêu vong. Đây mới thực là dị giới. Thế giới ở giữa quy tắc không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng về sau Trung Kỳ thử tính hướng chôn xương bà kêu gọi. Hắn nghi thức lại lập tức lấy được đáp lại. Ngoại trừ dùng cho tinh lọc vong linh chôn xương nghi thức. Chôn xương bà bình thường thế nhưng là sẽ không hưởng ứng nghi thức tang lễ chính là chôn. Xương bà hạch tâm nghi thức nhất. Cũng chưa từng thấy qua ai tang lễ bên trong xuất hiện qua chôn xương bà thần tích. Nói cách khác. Đây là từ chôn xương bà sở cấu trúc, chỉ vẹn vẹn có nàng một vị thần minh dị giới. Hơn nữa nàng lão nhân ra một mực ở nhìn chăm chú vào hành động của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, đây là trọng yếu phi thường tin tức. Ý vị này là nàng lão nhân ra nhất định là tại chờ đợi chút cái gì. Nếu như dị giới thật sự là một cái vĩnh viễn cướp luân hồi hoàn mỹ ngục giam, như vậy nàng căn bản không cần nhiều hơn chú ý. Từ vừa bắt đầu ác mộng chế tạo hoàn tất, đều có thể cũng không thấy nữa. Chính là loại này phỏng đoán, cho Trung Kỳ lấy lòng tin. Người cũng thật sự là mất mặt. Trung Kỳ tại trong lòng nói với Ires, ta hẳn là xem như giáo hoàng của ngươi a. Như thế nào còn phải để cho ta tới cứu ngươi? Tại Ires đản sinh thời điểm, lắng nghe Ires thánh khế người chính là Trung Kỳ. Nói cách khác, Trung Kỳ chính là phản bội thiên sứ, thủ mật người. Nếu Trung Kỳ quyết định lập một cái phản bội thiên sứ giáo, như vậy hắn đều có thể trở thành sơ đại giáo hoàng. Trước mắt hắn không phải là giáo hoàng nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có khai tông lập phái. Mà Ires cũng không có ngoại trừ Trung Kỳ bên ngoài kia tín đồ của hắn. Ta cũng không muốn nha. Ires từ đáy lòng rên rỉ lấy. Ta đây không phải đã đem thân thể hoàn toàn giao cho ngươi rồi nha. Thỉnh cứu cứu ta a. Trung Kỳ bệ hạ. Ai? Trung Kỳ không tiếng động thở dài. Giao cho ta hãy yên tâm. Ta đã có biện pháp. Đã ở trên đường. JPG chỉ cần biết. Chôn xương bà hy vọng đạt thành cái mục đích gì. Như vậy đều có thể tìm đến bát quái trận cửa ra. Bất quá. Ires đây là hoàn toàn không có với tư cách là thần tính tồn tại tự mình nhận thức a. Rõ ràng là phản bội thiên sứ. Với tư cách là hài cốt công nửa người. Nàng so với giáo hoàng cao hơn nửa cấp. Có thể nàng cũng tại tôn xưng chính mình vì bệ hạ. Trung Kỳ đang cùng Ires nói chuyện phiếm thời điểm. Động tác trên tay lại không có ngừng. Ires cười tủm tỉm nhận lấy Euphemia trong tay dừa nước nàng nhìn thoáng qua nhôm bình thượng. Đóng gói, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Ừ, bài tử Trung Kỳ nhận thức, không bằng nói, hắn cũng liền chỉ nhận thức bài tử dừa nước. Người đừng nhìn bao trang thật có chút lỗ mạng, nhưng hương vị của nó là thật sự không tệ. Euphemia cười tủm tỉm nói qua, ngắn ngủn mấy giờ mà thôi. Nàng đối với cái thành phố này quen thuộc độ, đã có thể đảm đương hướng dẫn du lịch. Điều này nói rõ. Thật là của nàng toàn tâm vùi đầu vào đối với cái thành phố này bên trong thăm dò. Ngoại trừ biết rõ, lão sư, là giả. Lại như cũ tại hưởng thụ lấy phần này an nhàn Celicia ra. ngụy trang thành Lily, Rasputin, Euphemia, Merwin cũng đang hưởng thụ lấy ác mộng, nhưng hưởng thụ của nàng lại cùng Celicia hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Celicia là sa vào tại đã qua đời, như bọt nước quá khứ, như vậy Euphemia liền vẻn vẹn chỉ là tại hưởng thụ lấy hiện tại. Euphemia vẫn là ngữ khí nhẹ nhõm hướng về Iris đề cử. Đồng thời không quên cùng Celicia giới thiệu nói. Ta cùng các ngươi nói. Trên con phố này mỹ thực thật là không ít. Hơn nữa giá cả cũng tương đối tiện nghi. Chỉ là tùy tiện một người đi đường trên người mang theo tiền. Ta mua như vậy một vòng lớn. Ăn hơn một giờ cũng vô dụng xong, Euphemia tiểu thư. Đúng lúc này. Iris đột nhiên lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Đối với nàng hành lễ nói. Ta có chút lời muốn thỉnh giáo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Euphemia a, nghe vậy. Euphemia trầm mặc hồi lâu. Thở dài. Thì cách nhiều năm như vậy. Có thể nghe được tên của nàng thật là làm cho người hoài niệm. Nhưng thật xin lỗi. Ngươi tìm lộn người. Euphemia đích xác là bằng hữu của ta. Nhưng nàng không phải là ta. Ta là làm Lily, Rasputin, màu rám nắng con nghé phai da lông, dính vào ba giọt xà nước mát, tại hỏa diễm lửa đốt sáng nướng giới chỉ đến vi vi nóng lên nhưng không đỏ lên thì trà lau mặt. Ngoài, chấm ngoặc kép, Iris đột nhiên nói, kiều uyển chuyển thanh âm, tựa như nhảy động âm phù, có thể trong đó lại bao hàm ác ý. Nàng nói đến đây, Euphemia dĩ nhiên hoàn toàn đã không còn thanh âm. Dù cho có mặt nạ với tư cách là cách trở, trung kỳ cũng có thể đoán được. Lúc này sắc mặt của Euphemia là cỡ nào âm trầm, ngoặc kép chấm chấm, nàng hiện tại thế nào? Tự nhiên là đã chết hơn nữa, dĩ nhiên chết đã lâu. Liền ngay cả con của nàng cũng chết mất. Con của nàng, thế nhưng là mất có thể học phái thiên phú, mà không phải thần tượng học phái. Iris tay trái năm ngón tay nắm bắt dừa nước, thản nhiên nói. Những cái này, ngươi sớm thì nên biết a. Có thể ngươi cũng không nói. Không sai, chính là ngươi hại chết nàng. Nàng cho đến chết đi, đều muốn lấy đem lão con quạ tin tức vận chuyển xuất ra kia không có quan hệ gì với ta. Euphemia đông cứng mà lạnh triệt cắt đứt Iris. Nhưng nàng xem thấy Iris bao hàm thâm ý nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn lại là cái gì đều nói không ra. Nàng đương nhiên có thể nghe ra, Iris theo như lời mỗi một câu, đều là nói thật, bạn bè đã chết, điểm này nàng cũng không kinh ngạc lúc ấy Lily dĩ nhiên không dư thừa bao nhiêu tuổi thọ. Có thể con của nàng cũng bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết. Đúng vậy, nàng lúc ấy liền đoán được, Rasputin gia tộc vu sư thích ứng tính, là mất có thể học phái cùng sắc lệnh học phái. Mà không phải là Merwin gia tộc thần tượng học phái. Nếu là Lily vì cái kia này lão bất tử sinh ra có mất có thể học phái con nối dõi. Lấy đối phương mang công tác tình báo đa nghi tính. Tất nhiên hội âm thầm điều tra. Đây là không đồng ý là mình thân sinh con nối dõi về sau liền rất có thể hội điều tra ra. Lily thực sự không phải là Euphemia. Các nàng trao đổi qua thân phận. Tại kia. Lily cùng con của nàng sẽ gặp như thế nào tra tấn? Euphemia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, nàng đã sớm dự liệu qua loại khả năng này. Nhưng nàng lúc ấy ôm may mắn tâm lý. Chẳng qua là khi làm loại khả năng này sẽ không xuất hiện. Nhưng mà hiện giờ, Euphemia trong lòng run lên. Kia thốt nhiên bắn ra tự dưng lửa giận. Như thâm uyên tầng dưới cùng truyền đến sợ hãi cùng áy náy. Đồng đều ẩn núp tại bên trong ngôn ngữ của nàng. Ta cũng không muốn. Lời vừa nói ra được phân nửa của nàng liền trực tiếp ngạnh. Nàng không biết như thế ti tiện chính mình hẳn là như thế nào vì chính mình mà phóng thích. Bất kể như thế nào, nàng cũng có tội. Mà lúc này Iris giống như mỉm cười như ma quỷ nhích lại gần. Nàng ở bên tai mình nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, người biết không, Lily tỷ tỷ Enia sở sinh hạ hài tử trung kỳ. Lẫm Đông là tuyệt thế thiên tài nghi thức sư. Hắn nắm giữ lấy rất nhiều nghi thức. Tự nhiên cũng bao gồm bồi thường tuổi thọ nghi thức. Nếu như Lily lúc ấy tại Lẫm Đông công quốc, có lẽ nàng liền không cần chết. Mà hết thảy này, đang là bởi vì ngươi đối với gia tộc Phát gia thành lập phản nghịch. Đây không phải là phản nghịch, Euphemia theo bản năng bác bỏ lên tiếng. Mewin gia tộc mới là lớn nhất phản nghịch. Nàng nói ra, Iris Vivi nheo mắt lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.